Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề là Lời Nguyền Trong Hang, cũng là một tác phẩm mới của tác giả Khả Hân mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với một tiếng đồng hồ của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị. Trời nhá nhem tối, một chiếc xe lam cũ kỹ ngừng ngay tại cổng làng Hạ. Từ trên xe, hai cái bóng người nhảy phóc xuống. Nhàn miệng cười với bác Tài, không quên rúi thêm một ít tiền cảm ơn vì đã chịu chở họ đi từ bến về trong khoảng thời gian này. Xong rồi họ đứng nhìn vào khoảng không trước mặt mà lẩm bẩm: Trường à, mày có chắc con Thủy nó ở đây không à? Chắc chứ. Người thanh niên tên Trường lật mở một giấy tờ trong túi rồi chăm chú đọc. Đây, mày xem đi Nhân. Nó ghi rõ ràng là ở làng Hạ, huyện Thanh Khương mà. À đúng rồi đấy. Thôi lo đi kẻo muộn. Nghe Trường xác minh thông tin, Nhân gật gù xách đống hành lý cùng đối phương bước tới. Cả hai người này và cô gái tên Thủy kia vốn là đồng nghiệp cùng chung một công ty. Bởi môi trường làm việc khá gần gũi, cho nên mọi người xem nhau như người nhà của nhau. Hơn một tuần trước, Thủy báo tin nhà có việc rồi xin phép về quê ít hôm. Chuyện vốn chẳng có gì nếu như sáng hôm qua có đến hơn chục tên đầu gấu xông vào văn phòng công ty để hỏi tung tích của Thủy. Hỏi ra mới biết cô đang nợ bọn chúng 20 triệu đồng. Tất nhiên là chẳng ai nghĩ Thủy cờ bạc hay tệ nạn, bởi cô từ ngày vào công ty đến giờ là một người hết sức hòa đồng vui vẻ. Thậm chí là trong những cuộc đi ăn chơi ăn nhậu, Thủy cũng chỉ uống nước lọc mà thôi. Thế là ngay lập tức mọi người quyên góp trả trước mấy tháng tiền lãi cho bọn giang hồ. Mặt khác tìm cách liên lạc với Thủy. Thế nhưng có gọi thế nào thì cũng đều nhận được thông báo thuê bao từ tổng đài. Cuối cùng họ đành nghĩ ra một phương án cử người về quê của Thủy để xem tình hình. Biết đâu cô đang gặp chuyện gì đó khó khăn. Bàn bạc một hồi, Trường và Nhân tình nguyện sẽ thực hiện chuyến đi này. Cũng dễ hiểu bởi cả ba cùng làm việc trong một phòng ban, tình cảm ít nhiều cũng không quá tệ. Trở lại với hiện tại, Trường chép miệng than thở. Đúng là ở quê có khác, mới có hơn 6 giờ tối thôi mà mọi người đóng kín cửa hết cả. Không biết là ở nhà Thủy ra sao nữa. Nhân gật đầu, mắt đảo quanh với ý định tìm kiếm một ai đó để hỏi thăm. Có phải mất hơn nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng hai người cũng nhìn thấy một căn nhà còn đang sáng đèn. Nhân đứng trước cổng cất tiếng gọi: Có ai trong nhà không ạ? Rất nhanh chóng một người đàn ông từ trong nhà bước ra hất hàm hỏi: Ai đấy? Vâng ạ, chào chú. Bọn cháu từ xa đến đây muốn hỏi thăm nhà của cô gái Trần Thị Thủy. Không biết chú có thể chỉ giúp bọn cháu được không ạ? Trần Thị Thủy? Người đàn ông nhíu mày lẩm nhẩm cái tên một hồi rồi hỏi ngược: Có phải con bé chừng 20 mấy tuổi tóc đen dài lại có hai cái răng khểnh phải không? À, dạ vâng đúng rồi ạ. Chú chỉ giúp cho cháu nhà của cô ấy à? Thế nhưng người đàn ông kia có chút khựng lại, nhìn hai người bằng một cặp mắt đầy ái ngại. Phải đến khi Nhân hỏi thêm lần nữa, ông ta miễn cưỡng chỉ tay về góc phải con đường trước mặt. Đấy, các cậu đi theo hướng này đến cuối con đường rồi nhìn sang góc phải. Căn nhà nào lớn nhất là của nó. Nghe đến đây thì Trường giật mình quay sang nhìn đồng nghiệp của mình. Nhân cũng không giấu được sự bất ngờ. Căn nhà lớn nhất có nhầm không à? Nhà Thủy giàu có vậy hả? Nhưng đúng là qua miêu tả của người đàn ông thì đúng là Thủy. Hai người đành vác ba lô tiếp tục lần theo. Đi chừng 20 phút đồng hồ thì Nhân nói: Kìa, có phải không? Chỉ nhìn theo tay của bạn mình bên góc phải, nơi có một căn nhà cấp 4 nằm chỉnh tề giữa một khu đất trống rộng lớn. Căn nhà này không còn mới hay là sang trọng, nhưng so với mặt bằng chung trong làng thì từ nãy đến giờ hai người được chứng kiến thì đúng là nó có chút khác biệt. Nhân hất hàm thì thầm hỏi nhỏ: Này, tao thấy nhà ấy đóng cửa im mìm đó, lại không có đèn đóm gì, mình có nên hỏi thăm không? Nhớ không phải nhà của Thủy thành ra làm phiền người ta. Cái này thôi kệ đi, cứ tới đó xem thế nào. Dứt lời, hai người đưa chân bước tới gần nơi căn nhà ở trước mặt. Lúc chỉ còn cách nó chừng hơn chục bước chân, thì từ đằng sau đột nhiên có tiếng xe máy vang lên đầm mỹ. Chiếc xe đến gần nhưng thậm chí chẳng có dấu hiệu của việc dừng ga. Trường Cao Nhân tránh qua một bên rồi miệng lẩm bẩm: "Oi, đi gì kinh thế?" Qua ánh đèn xe, anh nhận ra là một người đàn ông trung niên, hơn nữa trong gương mặt ông ta như người đang say khướt. Đáng nói hơn, người này ngừng xe ngay trước căn nhà cổng cấp 4, gân cổ lên chửi đồng: "Mở cửa cho tao, mẹ kiếp, cho chúng mày ăn no ngủ kỹ rồi muốn khóa cửa nhốt tao ở ngoài này hả?" Sau câu chửi có phần khá nặng nề này, từ từ bên trong nhà có ánh đèn phát ra, kèm theo đó là một bóng người. Khỏi phải nói, không mất quá nhiều thời gian để Trường và Nhân nhận ra đây chính là Thủy, bạn đồng nghiệp của mình. Thế nhưng chưa kịp chào hỏi thì cả hai khựng lại, bởi người đàn ông trước mặt họ đây đã dành tặng cho Thủy một cái bạt tai. "Mẹ kiếp, còn quỷ cái này, mày làm cái gì trong đó thế à? Hay là hẹn hò thằng nào về hú ý?" Thủy bật khóc, cô lắc đầu lia lịa để phân minh: "Dượng, con xin dượng, con đâu có. Lúc nãy con mệt quá nên vô vào trong phòng nằm, chạy ra đây hơi lâu, dượng dượng được con nói vậy tội cho con." "Mày mà tội hả?" Người đàn ông nhếch mép cười khinh bỉ một cái rồi bước thẳng vào trong nhà. Chứng kiến được cuộc đối thoại không mấy vui vẻ vừa rồi, Trường và Nhân trông chẳng khác gì hai pho tượng cả. Cũng trong lúc ấy, Thủy nhìn thấy họ, ánh mắt của cô bất ngờ lắm nhưng cũng xen lẫn đâu đó chút xấu hổ. "Hai người sao lại đến đây?" Thủy cất tiếng hỏi. Trường nhẹ giọng đáp: "À, chuyện kể ra thì dài lắm, à, bây giờ thì có tiện để nói chuyện không? Tôi và Nhân..." "Mày đâu rồi? Bước vô pha tách trà coi, làm cái gì mà lề mề quá vậy hả?" Tiếng mắng chửi của người đàn ông kia lại vang lên. Thủy giật mình, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. "Thôi, có gì ngày mai nói được không? Bây giờ tôi bận rồi. Khoảng 9 giờ sáng mai ta gặp nhau ở cái chợ đầu làng đi." Thế cũng được, chúc Thủy ngủ ngon nhé, có gì..." Thậm chí anh còn chưa kịp nói hết câu, Thủy đã vội vàng bỏ vào trong nhà. Hai người còn lại đứng ngẩn ngơ thêm một lúc. Bầu trời không còn sớm nữa cho nên quyết định nội bộ quay ngược lại thị trấn bên ngoài để tìm nhà trọ nghỉ qua đêm. Không phải đến khi kim đồng hồ chỉ qua nửa đêm, hai người mới đặt lưng xuống giường. Trường thở dài ngao ngán quay sang thì thầm nói với bạn đồng hành: "Nhân này, mày thấy chuyện vừa rồi là sao?" "Ta không biết nữa. Nghe cách nói chuyện của người đàn ông kia thì có vẻ căng thẳng đó." "Ờ, Thủy xưng đó là Dượng đó. Để không biết là bố Dượng hay chỉ là một người họ hàng thôi. Tính ra từ trước đến giờ Thủy luôn tránh né nhắc đến chuyện gia đình. Thôi, lo ngủ đi. Sáng mai gặp cô ấy nói chuyện một thể." Nhân gật gù, hai người nhắm mắt lại từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trời đêm ở vùng quê, tiếng ếch nhái ánh ngương và những loài côn trùng cứ râm ran hòa trộn với nhau tạo nên một âm thanh hết sức đặc trưng. Đúng 9 giờ sáng, Trường và Nhân có mặt tại khu chợ tạm ở trong làng. Nói đúng với cái tên của mình, bởi hầu hết những sạp hàng ở đây đều được ghép lại từ những tấm ván cũ mềm và ẩm mốc. Đồ ăn thức uống cũng chẳng hề đa dạng, nhưng nhìn kỹ thì cũng khá tươi và sạch. Thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, khi mây đen không biết từ đâu kéo tới quê nghịch trên trời. Có khi sắp có mưa to đến nơi. Trường không lan man nữa, anh đưa mắt quét nhìn xung quanh để tìm kiếm Thủy. Còn Nhân thì đang mải nói chuyện với một cô gái trẻ ở gian hàng lưu niệm gần đó. Sau hơn chục phút đồng hồ thì cuối cùng Trường cũng nhìn thấy Thủy. Cô có vẻ cũng đang tìm kiếm hai người, khi mà ngó nghiêng ngơ ngác lắm. Anh liền giơ tay vẫy vẫy gọi: "Thí Thí, bên này." Thì giật mình, cô nhanh chân bước tới. Nhân lúc này cũng rời khỏi gian hàng để họp mặt với hai người kia. Có vẻ như là nói chuyện giữa đường thế này không tiện, nên Thủy kéo đồng nghiệp vào trong một quán nước gần đó. Và đến nơi cô liền hỏi ngay: "Hai anh sao lại có mặt ở đây? Đừng bảo tôi là đi chơi bời gì nhé. Ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này làm gì có thứ gì vui thú đâu." Trước câu hỏi thẳng của Thủy như vậy, Trường đành thú thật. Anh kể ra hết về lý do xuất hiện của mình và Nhân. Nghe xong, gương mặt của Thủy có chút đượm buồn, cô gật gù xác nhận: "Đúng là tôi có đi vay tiền thật, thế nhưng mà bị bọn họ lừa, càng ngày càng nâng tiền lãi lên. Thế nên cô mới về đây để trốn à?" "Không, tôi không trốn. Tôi về quê lần này là có việc thật. Hơn nữa cũng chuẩn bị xong tiền để trả nợ rồi. Các anh cứ yên tâm. Tôi cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người. Tiền lãi vừa rồi hết bao nhiêu thì để tôi trả lại. Cũng không có bao nhiêu đâu. Nếu mà Thủy khó khăn thì cứ giữ lại số tiền đó trang trải. Sau này dư giả gì trả cũng được mà. Trong công ty cả đừng quan trọng chuyện tiền bạc quá. Rồi, thế xong nhé. Tôi ra đây có một chút việc, có gì từ từ gọi. Dứt lời thì Nhân bước ra ngoài. Trường biết Nhân ham chơi lại có máu đào hoa, cho nên là đang chạy đi tìm cô gái lúc nãy. Chỉ còn lại hai người ở trong quán nước. Nhìn chung thì mọi việc đến đây có thể gọi là giải quyết xong. Thế nhưng Trường không muốn dừng lại. Anh thì thầm hỏi đối phương. Thủy này, chuyện đêm qua là sao? Là chuyện gì? Người đàn ông đó là ai vậy? Sao lại có thể động tay động chân một cách tùy tiện? À, không có gì đâu. Anh đừng quan tâm quá, tôi chỉ... Thủy chưa kịp nói hết câu thì Trường đã nắm lấy tay của cô, chỉ vào những vết bầm trên nó rồi nói. Thế này mà bảo không có sao? Thì có soi mình trong gương không à? Chuyện này nếu nghiêm trọng có thể kiện ra tòa đó. Đừng mà, đừng mà. Tôi xin anh. Anh không phải là người trong cuộc đâu, nên anh không hiểu. Tôi không thể làm được gì ông ấy. Vốn có máu nóng ở trong người lại thêm tính hay muốn giúp đỡ những người yếu thế, cho nên Trường gân cổ lên thẳng thừng nói. Cô không làm gì được nhưng tôi có thể. Để đó, chắc trong chiều nay thì gã ta sẽ nhận được giấy mời của tòa án thôi. Đừng mà. Coi như tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại anh. Anh đừng làm gì cả. Thế tại sao phải im lặng? Ông ta làm gì cô? Tôi... Thủy im lặng thêm một lúc nhưng rồi đành cúi đầu kể hết mọi chuyện cho đối phương. Từ bé tôi đã không có bố. Đến năm lên 10 tuổi thì mẹ tôi đi bước nữa. Chính là người đàn ông đêm qua đó, ông ta tên là Thanh. Thời gian đầu khi về sống cùng mẹ con tôi thì ông ta hết sức nhẹ nhàng, thương yêu chiều chuộng. Nhưng tưởng đâu cuộc sống đã yên bình, mẹ tôi có người bầu bạn chia sẻ vui buồn cuộc sống. Nhưng mà không. Đến khi bà ấy quyết định chuyển giao toàn bộ căn nhà và mấy mẫu đất quanh đó cho ông Thanh đứng tên, thì ông ta thay đổi thái độ hoàn toàn. Thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn về đánh đập mẹ con của tôi. Từ cuối những năm cấp 3 không ngày nào là trong nhà không nghe tiếng mắng chửi của ông ấy. Tôi cũng khuyên mẹ bỏ Quách đi, nhưng mẹ tôi lại không chấp nhận vì sợ người đời đàm tiếu. Cứ vậy, cuộc đời của chúng tôi cứ như là địa ngục trần gian. Ê vậy mà ông trời vẫn chưa chịu buông tha cho mẹ con tôi. Từ năm trước, bà phát hiện mình bị ung thư máu. Tôi về bảo bán bớt mấy mảnh đất để có tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng mà ông ta một mực không đồng ý. Bị bách quá, tôi đành phải bán hết những thứ đáng giá của mình rồi vay mượn thêm. Hiện giờ bà ấy đang nằm ở trên trạm xá của thị trấn. Trời đất ơi, thảo nào mà tôi lúc về quê không ai liên lạc được với cô. Tôi bán cả điện thoại rồi. Trên đời này vẫn còn có những kẻ trơ trẽn ác độc như vậy sao? Sao thì có thể chịu đựng như vậy chứ? Nếu là tôi đã cho ông ta vào tù từ lâu rồi. Tôi cảm ơn anh và mọi người đã có lòng. Nhưng mà như người ta nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi không thể làm được gì hơn. Thôi, cậu đến giờ tôi phải về lo nấu nướng rồi đến chỗ mẹ của tôi đây. Cảnh cứ về đi. Xin thứ lỗi cho tôi không tiễn được. Nói đến đây thì Thủy đứng lên bước ra khỏi quán. Nhưng đúng là như thế thật. Trường làm gì có quyền để can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Trong cái dáng đi từ đằng sau của cô, anh xót xa, mường tượng ra cảnh cô gái bé nhỏ này vẫn ngày ngày chịu đựng đòn roi từ người cha dượng tàn bạo. Uống hết cốc nước, Trường quay sang tìm kiếm người bạn đồng hành của mình. Nghĩ cũng tài thật, Nhân mới tới đây đã làm quen được một cô thiếu nữ khá xinh xắn. Trong ánh mắt này của hai người thì chẳng khác gì là một cặp đôi đang yêu nhau. Giữa trưa hai người họ quay trở về nhà trọ, Trường thì loay hoay thu xếp hành lý. Còn ở gần đó, Nhân lại nằm yên ở trên giường, nhắm mắt lại một cách thư thái. Thế là Trường liền hỏi ngay. Này, ông không có định dọn đồ à? Ta về cho kịp chuyến xe chứ mai còn đi làm. Đấy. Nghe tiếng gọi của bạn, Nhân vẫn nhắm mắt từ tốn đáp. Ông cứ về trước đi, tôi phải ở lại thêm mấy ngày. Cái gì? Ở lại thêm mấy ngày ông có bình thường không à? Nhân phì cười rồi ngồi bật dậy. Ông thì biết cái gì chứ? Tôi phải này trúng mánh lớn rồi, ông còn nhớ cô gái mà tôi gặp lúc sáng không? Nhớ rồi sao? Là gái một con đó, chồng mất được 3 năm. Như là hiểu ngầm ẩn ý trong câu nói của đối phương, Trường lắc đầu ngán ngẩm. Ông đúng thật là không bỏ được cái tính này. Cẩn thận đó, chứ người nhà của họ biết được thì lại ốm đòn đó. Tôi biết chứ, ông cứ yên tâm. Thằng nhân này hành sự trước giờ chưa từng để xảy ra sai sót. Ông cứ lên đó đi, có gì tôi về tôi kể cho nghe. Trường gật gù toan định quay trở lại với đống hành lý của mình, nhưng rồi anh chợt nghĩ. Giờ mà về lại thành phố thì cũng không có quá nhiều việc để làm. Chuyện ở công ty thì có thể làm qua mạng được, chỉ cần đáp ứng đủ deadline cho giám đốc. Hay là... Sự chần chừ của Trường cũng không hề giống Nhân, mà bởi anh rất không yên tâm đến chuyện của Thủy. Từ sáng đến giờ Trường cứ canh cánh trong lòng, không biết phải làm gì để giúp đỡ cô. Cho đến bây giờ cũng nhờ có việc Nhân quyết định ở lại, thì anh mới dần nghĩ ra việc mình phải làm. Trong đầu của Trường lóe lên một kế hoạch, đó là anh sẽ quay lại phim, thu thập chứng cứ rồi gửi cho công an. Thì có thể cam chịu, nhưng anh thì không. Nói là làm, Trường thả đống hành lý xuống đất, nhảy thoát lên nằm bên cạnh Nhân. Sự bất ngờ lần này đổi ngược lại, Nhân thẳng thốt. À, gì đấy, không đi à? Không, tôi cũng ở lại. Này, cô ta là của tôi, ông đừng có tư tưởng không có phần đâu. Ông nghĩ tôi là loại người ấy à? Nhân nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi nhoèn miệng cười bí hiểm. À, thì ra ông cũng ghê gớm đấy. Nhắm tìm Thủy hả? Tính dạng dễ thương đấy chứ. Im đi, tôi không phải như ông. Được rồi, ông cũng phải thanh cao được chứ. Nhưng mà tóm lại có ông ở lại cũng tốt. Để tôi xong việc này thì sẽ khảo một bữa thật thịnh soạn. Trường nhắm mắt lại không trả lời gì thêm. Trong đầu của anh còn phải nghĩ khá nhiều thứ. Tôi đến đây đã là đêm thứ hai. Cái âm thanh của côn trùng vẫn râm ran. Trường tắm rửa xong khoác thêm cái áo khoác lên người với dự định sẽ đến nhà Thủy thêm lần nữa. Nếu như ông Thanh tỉnh táo thì sẽ nói chuyện với ông ấy thử xem. Còn nhỡ như là tình trạng ngày hôm qua vẫn tiếp diễn, thì anh cũng không ngần ngại mà lưu giữ nó trong điện thoại của mình. Về phần của Nhân, anh ta cũng tắm rửa trải chuốt cẩn thận, chưa kể còn sức dầu thơm nồng nặc. Không cần hỏi cũng đủ biết đêm nay Nhân sẽ làm gì. Chuẩn bị xong xuôi, Trường thuê luôn một chiếc xe máy của ông chủ nhà trọ rồi leo lên, nhắm hướng Làng Hạ mà chạy tới. Đến nơi anh đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay. Đã hơn 8 giờ tối, bên trong căn nhà cấp 4 vẫn có ánh đèn leo lắt phát ra. Chỉ ít thì cũng báo hiệu cho Trường biết có người ở bên trong. Anh dừng xe và cất tiếng gọi. Thủy ơi, có trong nhà không? Rất nhanh chóng Thủy ở trong nhà chạy ra. Chắc cô sợ người bố dượng đã về cho nên gương mặt có chút sợ hãi. Nhưng khi nhận ra Trường, cô nhíu mày có chút khó chịu. Anh chưa về lại thành phố sao? Còn đến đây làm gì? Vốn chuẩn bị từ trước, Trường từ tốn trả lời. À, tôi có một tí việc phát sinh ở gần đây, cho nên tạm thời chưa về được. Nhân tiện có Thủy ở đây cho nên đến chơi. Thủy ăn cơm chưa, tôi mời. À, lúc nãy trên đường thấy có khá nhiều hàng quán. Không, cảm ơn ý tốt của anh. Hơn nữa, anh về đi chứ không lát nữa Dượng Thanh về. Ông ấy thấy có người lạ lại kiếm chuyện đấy. Nhưng mà không nhân nhị gì nữa. Anh làm ơn nghe tôi đi. Tôi thực sự không muốn anh dính vào chuyện gia đình tôi đâu. Câu nói này của Thủy làm cho Trường có chút hụt hẫng. Thế là anh đành cúi đầu nói. À, xin lỗi tôi không cố ý. Thôi, thì nghỉ ngơi đi, tôi xin phép về. Nói rồi anh leo lên xe thở dài một cái rồi phóng ga đi. Cảm giác lúc này trong đầu của Trường chỉ có thể miêu tả bằng hai từ hỗn độn. Bởi anh vừa buồn bực vừa khó chịu. Trước khi về lại nhà nghỉ, Trường tấp vào một quán nhậu uống liền mấy cốc bia. Có lẽ ý định giúp đỡ Thủy đã tan thành mây khói. Ngày mai anh phải quay về lại thành phố tiếp tục cuộc sống của mình. Thế chán nản, Trường móc điện thoại ra gọi cho Nhân. Alo, gọi gì đấy? Ông đang đâu ấy, về chưa? Ra uống với tôi vài cốc. Không được đâu. Bây giờ tôi đang vào mánh rồi không thể về được. Nói cho ông biết là cái con này nó bạo lắm. Bây giờ nó đang định rủ tôi vào hang dứa gì đó nữa này. Nghe bảo bên trong vắng vẻ lắm. Chắc đêm nay tôi không có đường về rồi. Nghe tiếng cười khoái chí của bạn mình vang lên, Trường lắc đầu cúp máy rồi tiếp tục uống. Phải đến tận nửa đêm manh mò về được căn phòng trong nhà nghỉ. Và đến nơi Trường nằm vật ra giường ngủ mê man, không biết trời trăng mây gió gì cả. Sáng hôm sau, Trường thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, anh nhăn nhó than thở. Lâu rồi không say đến như vậy. Đúng thật là hại quá, phải bỏ bia rượu thôi. Mất thêm một lúc Trường mới có thể tỉnh táo trở lại. Anh đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng với một cảm giác như thể thiếu thiếu điều gì đó. Cuối cùng anh cũng có thể nhận ra được đó là gì. Nhân! Trường cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Trong nhà vệ sinh không sáng đèn, tức là anh ta không có ở đó. Chả lẽ nó chưa về? Trường nhíu mày, điện thoại gọi cho Nhân, thế nhưng gọi hàng chục cuộc mà thuê bao không liên lạc được. Anh sốt ruột lắm bởi ở đây Nhân không quen biết với ai ngoài cô gái kia. Nhưng Trường cũng làm sao liên hệ được với cô ta để hỏi thăm. Anh ngồi thử người cố gắng nhớ lại cuộc nói chuyện với Nhân. À đúng rồi, hang dứa. Hôm qua nghe thằng Nhân bảo cô kia rủ nó vào hang dứa, để mình xuống hỏi ông chủ thử xem hang dứa đó nằm ở đâu. Thế nhưng hỏi đến 3-4 người liền họ đều lắc đầu không biết. Cuối cùng anh đành tìm đến Thủy. Bởi dù sao thì cô ấy và người phụ nữ kia cũng có chung một làng. Đến nơi anh phải chần chừ thêm một lúc rồi dám gọi. Thủy ơi, anh còn tới đây làm gì nữa? Sao anh cứng đầu quá vậy? Thủy dùng một giọng điệu hết sức khó chịu khi vừa trông thấy Trường đứng ở ngoài cổng. À, tôi xin lỗi nhưng mà cực chẳng đã tôi mới tìm đến đây. Nhưng cô yên tâm là tôi không nhắc gì đến chuyện kia cả. Chỉ là tôi nhờ cô chỉ đường tôi đến hang dứa thôi. Cái gì ạ? Hang dứa? Anh hỏi chỗ đó để làm gì? Tôi... Đến lúc này thì Trường thú thật cho đối phương biết chuyện của Nhân. Nghe xong thì Thủy càng tỏ ra hốt hoảng, cô ấp úng. Có phải là cô ta xấp xỉ tuổi tôi, cao chừng 1m6 mà nguyên một bộ quần áo trắng không? Cái gì? Hình như là thế đó. Tôi chết rồi. Là sao, có chuyện gì? Anh mau đi theo tôi, nếu không là sợ không có kịp đâu. Nói dứt câu thì cô leo lên xe mà Trường mượn, lớn tiếng thúc giục. Mau lên, còn đứng đó làm gì? Trường lúc này cứ như là một người mất hồn vậy. Anh leo lên xe theo phản xạ. Chiếc xe dưới sự điều khiển của Thủy lao đi vun vút. Trên đường đi, Trường được cô giải thích cái tên hang dứa này là một trong những nơi cấm kỵ của người dân làng Hạ. Trước đây nó vốn chỉ là một chiếc hang bình thường mà thôi. Thế nhưng khoảng chừng 10 năm về trước, một cô gái đã bị hãm hiếp rồi sát hại một cách dã man. Xác của cô ta bị vùi dưới lớp sâu bùn đất chứa trong hang. Những kẻ thù ăn đã bị bắt và đền tội, nhưng âm hồn của cô ta không chịu đi siêu thoát. Thường xuyên hiện ra để quấy phá người dân. Cuối cùng thì người ta thỉnh được một ông thầy Pháp về để chấn yểm lại. Ông mất đến hơn 3 ngày 3 đêm để làm phép. Lúc mà thành công thì cũng kiệt sức mà ngã quỵ. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ông bảo sau này không ai được đến đây, nhất là nam nhân, nếu phá phong ấn thì hậu họa sẽ khôn lường. Qua câu chuyện này của Thủy, Trường vẫn mơ hồ lắm, anh liền hỏi. Thế chuyện này có liên quan gì đến Nhân? Trời đất, anh không hiểu sao? Nhân rất có khả năng đã bị hồn ma cô gái kia dụ dỗ. Thủy quên mất hôm qua chính là ngày mất của cô ấy. Trời nổi cơn giông tố ầm ầm đó. Tất nhiên là Trường không mấy tin tưởng vào câu chuyện tâm linh ma quỷ như vậy. Nhưng anh cũng không có thời gian để tranh cãi hay phản biện. Chuyện quan trọng bây giờ chính là làm sao để tìm ra Nhân và đảm bảo được anh ta vẫn an toàn mà thôi. Chiếc xe di chuyển băng qua hàng cây số dài đường đất, rồi nhanh chóng dừng lại ở bên bìa rừng. Thì xuống xe hất hàm ra hiệu, từ đây vào trong đó khoảng nửa giờ, nhưng không đi được xe. Anh còi khóa nó lại cẩn thận rồi đi theo. Trường gần gù làm theo lời của Thủy dặn và trong lòng chửi thầm. Mẹ nó chứ, cái thằng Nhân này, thiếu gì nhà nghỉ mà lại hẹn hò ở cái nơi hoang vu nguy hiểm như thế. Hai người tiếp tục lần mò đâm xuyên vặt rừng. Chừng hơn nửa giờ sau họ dừng lại ở một chiếc cửa hang khá lớn. Tới rồi, mau vào trong xem đi. Trường thúc giục, Trường cũng móc vội điện thoại ra để bật đèn phật lát, bởi ánh sáng ở bên trong hang là không đủ. Cuối cùng sau mấy bước chân thì Trường cũng đã nhìn thấy Nhân. Nhưng tình trạng của anh ta lúc này không được tốt cho lắm. Cơ thể Nhân nằm sõng xoài dưới nền đất ẩm, cả người không một mảnh vải che thân. Chưa dừng lại ở đó, hai mắt của Nhân mở to, chừng chừng nhìn lên trần của hang một cách chần chừ. Nhân, Nhân ơi! Trường vừa gọi vừa lao đến lay bạn của mình. Nhân đúng là đã mở mắt nhưng đã rơi vào trạng thái mê man, thần kinh không ổn định. Anh ta thều thào gì đó không rõ trong miệng. Thế không ổn, Trường vác Nhân lên vai nói về phía của Thủy. Nào đi thôi, đưa cậu ta đi cấp cứu. Thế nhưng Thủy lại có một mối bận tâm khác. Cô nhìn chằm chằm vào một tấm bia gỗ ở trong góc. Nó đã bị ai đó làm cho bật lên ngả nghiêng ở dưới đất. Thủy ơi! Phải gọi đến những lần tiếp theo thì mới giật mình. Hai người lại phải tất tả quay ngược trở ra thật nhanh để mà đưa Nhân đi cấp cứu. Đến tận chiều ngày hôm đó, Nhân mới tỉnh lại. Toàn bộ những chỉ số như nhịp tim, huyết áp của Nhân đều bình thường. Nhưng thần trí của anh ta mới là điều đáng nói. Nhân ngồi trên giường bệnh, hai tay xoắn lại múa máy. Chờ hết chốc chốc, anh ta lại cười lớn. Trường tất nhiên là không thể nào hiểu được. Anh cố gắng gặng hỏi mãi, thế nhưng mà Nhân chẳng hé răng lên nửa lời. Thôi, không có kết quả đâu. Anh ấy bị quỷ bắt hồn rồi. Quỷ bắt hồn là còn chuyện đó. Anh không nhớ chuyện tôi đã kể sao? Lúc ở trong hang tấm bia phong ấn năm xưa, cậu đã bị mạo phạm. Phen này tôi sợ người trong làng sẽ gặp họa lớn. Cô đừng có nói quá như vậy. Thầy buổi nào rồi còn tin vào ma quỷ chứ. Hơn thế thằng Nhân chắc cũng chỉ bị trúng gió mà thôi. Để một lát nữa là đã khỏi ngay mà. Thì lắc đầu Toan nói gì thêm, nhưng chỉ chắp tay lại van vái gì đó. Một lát sau thì bảo mình có việc ở nhà cho nên về trước. Thế là chỉ còn một mình Trường ở lại. Thời gian càng lúc càng về khuya. Nhân sau khi uống thuốc thì nằm ngủ yên. Trường có chút chán nản, anh kéo ghế ra ngồi đọc báo bằng chiếc điện thoại. Nhưng tưởng đâu đây sẽ là một khoảng thời gian yên bình hiếm hoi mà Trường có được trong ngày. Thế nhưng không. Khoảng chừng nửa giờ sau thì có đến 4-5 bóng người bước tới, đứng trước mặt của anh rồi hỏi. Mày có phải Trường không? Vâng đúng, tới đây có chuyện gì? Trường chưa kịp nói dứt câu thì đã khựng lại, bởi anh nhận ra trong đám của người kia còn có ông Thanh, bố dượng của Thủy. Trong gương mặt của ông ta chẳng hề có chút thiện cảm. Giờ có chuyện chẳng lành, Trường đứng lên rồi hỏi. Có chuyện gì thế? Tao hỏi mày có phải thằng Trường không? Đúng là nó đó. Ông Thanh liền nói chen. Chính nó với một thằng nữa từng đứng trước nhà tôi. Chúng nó còn nói chuyện với con Thủy. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, Trường giật lùi lại mấy bước. Anh đưa mắt xem thử xung quanh xem có ai. Nhưng vào cái giờ khuya như vậy, ngoài hành lang chẳng còn ai cả. Có chăng phải đi qua mấy dãy mới đến được phòng trực đêm của y tá. Đang loài hoài không biết làm gì thì một người trong nhóm kia sấn tới, túm lấy cổ áo của Trường. Giật bắn mình, anh lắp bắp. Mọi người có chuyện gì vậy? Chúng ta không quen biết nhau mà, mau bỏ ta ra đi. Mày im đi. Mày không biết đứa bạn của mày đã làm gì à? Còn một đứa đây đâu? Mau gọi nó ra đây để cho dân làng chúng tao xử tội. Chúng mày phen này xong đời rồi con à. Dám động đến nơi chấn hiểm của làng. Trường hoang mang lắm nhưng cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra được những người này muốn nói đến chuyện gì. Thế nhưng tại sao bọn họ lại biết? Trong đầu của Trường chỉ có đoán được một khả năng, chính là Thủy đã vô tình tiết lộ cho ông Thanh hay là ai đó nghe. Theo phản xạ tự nhiên, anh gân cổ lên cãi. Tôi không biết gì cả. Chúng tôi không biết gì hết. Mấy người này có mà vu khống cho chúng tôi, chúng tôi báo công an đó. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, Trường đã ăn ngay một cây vả vào mồm. Anh choáng váng ngã quỵ xuống. Người kia giơ một thứ lên rồi quát. Vậy đây là cái gì? Có phải điện thoại của bạn mày không? Trường đỡ người, bởi đây đúng là điện thoại của Nhân. Chắc anh đã làm rơi nó ở trong hang núi. Trường nhớ lại lời nói của Thủy. Nếu cái hang thực sự đáng sợ như vậy, thì đám dân làng này chắc chắn không chỉ đến đây để nói chuyện. Quả đúng như là dự đoán, khi mà Trường toan định lấy điện thoại gọi cho công an, thì bị một người nhào đến giật lấy nó khỏi tay, đồng thời chỉ thẳng mặt rồi quát. Mày đi gọi ai? Mau trả điện thoại đây, tôi có thể kiện các người đó. Mày kiện hả? Được, ngon thì kiện đi. Mày kiện thử đi cho tao xem nào. Công mày trong thời khắc nguy hiểm này, anh thoáng thấy có bóng người từ đằng xa. Thế là Trường hít một hơi, dùng hết sức bình sinh mà la giống lên. Cứ cứu tôi với! Tiếng kêu của Trường lớn đến mức làm cho mấy người bệnh ở những phòng bên cạnh tỉnh giấc. Họ la ó cảm giảm hết sức khó chịu. Y tá và bảo vệ nhanh chóng xuất hiện. Tuy nhiên đám người hung hãn kia vẫn không hề dấu hiệu chùn bước. Họ đứng vây quanh Trường như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Có chuyện gì thế? Một người bảo vệ chừng hơn 50 tuổi bước tới. Gọi là bảo vệ vậy thôi, chứ trong tay của ông ta chỉ có vỏn vẹn một chiếc đèn pin. Trường ý thức được rằng ông sẽ chẳng thể nào cản được đám người này. Thế là anh liền nhanh miệng nói. Chú ơi, chú mà gọi hộ cho công an đi. Cút! Ông Thanh lớn tiếng quát thẳng vào mặt của người bảo vệ. Tôi... Tao bảo mày cút. Mày có biết bố mày là ai không? Ông bảo vệ có vẻ yếu thế vội vàng bỏ đi. Trường có chút thất vọng nhưng đây không phải là lúc để anh nghĩ nhiều. Bởi ông Thanh đưa tay túm lấy một cô y tá rồi nói. Mày, nói cho tao biết bạn của thằng này ở đâu. Không thì đừng có trách tao. Ông ta dứt lời thì cô y tá sợ đến xanh cả mặt. Vội đưa tay chỉ vào phòng của bệnh nhân. Thế là không chần chừ thêm ông Thanh cùng đám người kia hung hăng sộc thẳng vào trong phòng. Lúc này anh Nhân đang nằm ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc. Vốn từ khi đưa anh ta về đây, thần trí của Nhân không được ổn định. Giờ đứng trước sự việc ầm ĩ này, anh không khỏi kích động. Nhân bật dậy khỏi giường thu mình vào một góc phòng rồi lắc đầu. Đừng, đừng qua đây, đừng bắt tôi. Tất nhiên là đám người kia không hề có chút nhân nhượng nào. Ông Thanh lúc này hiện lên là một kẻ cầm đầu. Ông chỉ thẳng mặt của Nhân rồi nói. Mày có biết mày đã gây ra chuyện gì không hả? Mày phải trả giá. Trường thấy không ổn, anh chạy vội đến đứng chắn trước bạn. Các người bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó. Hơn nữa đây là bệnh viện đấy, làm mồ sẽ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Nếu như mọi người muốn chúng tôi bồi thường thì được thôi. Chúng tôi hứa sẽ trả tiền để san sửa lại thứ gì bên trong hang. Im đi. Mày nghĩ có tiền được sao? Người trong làng này đang bị đe dọa về tính mạng đó. Cái gì? Ông đừng có làm quá đến như vậy. Thì buổi nào rồi còn mê tín dị đoán. Mày nói sao? Mày định không chịu trách nhiệm hả? Đám người một lần nữa nhao nhao lên sau câu nói của ông Thanh. Tưởng đâu họ sắp lao vào tận cho Trường và Nhân một trận. Nhưng may mắn lại đến đúng lúc. Từ bên ngoài có 3-4 người mặc cảnh phục xanh bước vào. Tất cả đứng yên. Mọi người làm cái gì vậy? Có biết đây là đâu không mà đến đây làm loạn? Nhận ra công an đã tới, ông Thanh tuy vẫn còn hung dữ nhưng nhìn chung đã dịu lại được mấy phần. Ông chỉ thẳng mặt của Trường mà nói. Thưa đồng chí công an, hai tên này phá hoại làng của tôi. Bây giờ chúng lại định bỏ trốn, mong anh xem xét. Ông Thanh nói dối, chúng tôi không làm gì cả. Mày còn chối hả thằng chó? Ông Thanh nóng máu vùng nắm đấm lao đến, nhưng tất nhiên đều bị công an cản lại. Mọi người hết sức bình tĩnh đi. Các anh mà động tay động chân thì có khi bị kiện ngược lại đấy. Thôi bây giờ thế này cũng không còn sớm nữa. Chưa bằng đợi đến sáng mai tôi triệu tập họ và đại diện của mọi người lên trụ sở ủy ban để làm việc có được không? Trước sự hòa giải này, ông Thanh và đám người kia nhanh chóng bỏ đi. Trước khi bước khỏi phòng họ còn trừng mắt chỉ tay ra dấu như là muốn làm thịt Trưởng vậy. Sau đó anh cũng nhanh chóng khai hết mọi chuyện. Nghe xong tất nhiên là chẳng có ai tin được. Người công an nhẹ nhàng an ủi. Thôi được rồi, bây giờ hai người cứ nghỉ ngơi đi. Nếu như chuyện đúng là như vậy thì chúng tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Nói xong mấy người công an cũng rời khỏi. Lúc này chỉ còn một mình Trường và Nhân ở trong phòng. Chưa kịp ổn định tinh thần thì anh đã bị Nhân đẩy cho một cái ngã dúi rồi về phía trước. Nó tới rồi, mau chạy đi, mau chạy đi. Cái gì thế? Nhân, mày bị điên rồi hả? Mặc cho Trường có nói gì thêm, Nhân vẫn trợn trừng mắt miệng lắp bắp. Mau chạy đi, nó tới rồi. Nó tới rồi. Phải đến khi y tá tiêm cho một mũi an thần thì Nhân mới nằm yên ở trên giường. Chứng kiến tình trạng của anh ta, Trường lại không khỏi ngán ngẩm. Nếu như không có tật mê gái thì đâu đến nỗi như bây giờ. Có khi hai người đang ngồi tại một quán nhậu nào đó trên thành phố mà vui vẻ. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay đã hơn 2 giờ sáng. Cơn buồn ngủ cũng đã bị tan biến đi đâu. Trường quyết định ra ngoài hút điếu thuốc. Khi mà làn khói được hít sâu vào trong buồng phổi, anh cảm nhận đầu óc của mình nhẹ nhàng đi hẳn. Vừa rít từng hơi thuốc, Trường vừa nghĩ mọi chuyện hôm nay, anh thầm nghĩ. Chuyện mà Thủy nói có thật không? Bên trong hang ấy thực sự có một linh hồn sao? Thế nhưng cũng rất nhanh chóng Cường cắt ngang dòng suy nghĩ này. Anh phì cười đưa tay lên vỗ trán của mình. Trời đất, Trường ơi là Trường. Từ bao giờ mày lại tỏ ra sợ hãi với những chuyện như vậy? Thời buổi nào rồi ma cỏ chỉ là tưởng tượng của mọi người mà thôi. Còn chuyện đám dân làng cuồng tín kia, chắc đến mai công an sẽ hòa giải rồi đảm bảo an toàn cho anh và Nhân rời khỏi nơi này. Nghĩ vậy cho nên Trường an tâm hơn hẳn. Anh vừa rít thêm một hơi thuốc, vừa vô tình đưa mắt nhìn về hướng phòng của Nhân. Đúng lúc ấy Trường khựng lại bởi anh nhận ra có một bóng người từ bên trong phòng của Nhân bước ra. Hay nói chính xác hơn, người này không ai khác chính là một cô gái một con để quyến rũ mà Nhân nhắc tới. Cô ta... Trường ngấp úng, anh nhận thức được nếu có thể giữ cô ta lại chắc chắn sẽ hỏi được đêm ấy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cũng có thể phản biện lại cái giả thuyết đầy kinh dị của Thủy, rằng cô ta không phải là người đã chết. Nghĩ đến đây, Trường nhanh chóng bám theo. Thế nhưng mà thật kỳ lạ, cô gái tuy không đi quá nhanh, nhưng cho dù có chạy thế nào cũng không thể nào bám đuổi kịp. Chưa dừng lại ở đó, cái hành lang trên đường đi không có người trực đã đành. Hệ thống điện xung quanh cũng cái được cái mất. Thành ra nó cứ u ám tối tăm và lạnh lẽo. Trường vừa chạy vừa cất tiếng gọi. Cô gì ơi, cô gì ơi. Ấy thế mà đối phương chẳng hề có chút phản ứng nào. Bám theo chừng 5 phút nữa, cô ta bất ngờ rẽ vào một ngã rẽ rồi mất hút. Trường tất nhiên cũng vội vàng leo theo vì sợ mất dấu. Nhưng khi đến đoạn giao nhau của ngã rẽ ấy, anh bất ngờ bị một người bước ra chặn lại. Ê, cậu kia đi đâu vậy? Giờ vào bộ quần áo trên người của đối phương, Trường có thể đoán được đây chính là một người bảo vệ. Anh thở từng hơi chỉ tay vào bên trong. Dạ chào anh có thể cho em qua được không? Em có người quen cô ấy mới đi vào đây. Thế nhưng sau khi nghe xong, người bảo vệ phì cười lắc đầu nói. Cậu có biết đây là đâu không mà bảo là có người vừa đi qua? À, dạ thưa đây là... Vừa nói Trường vừa đưa ánh mắt nhìn lên một tấm bảng nhỏ ở gần đó. Cái gì? Hai mắt của Trường mở to sừng sốt, bởi trên tấm bảng ghi vỏn vẹn hai chữ nhà xác. Khỏi phải nói, anh cảm thấy đầu óc của mình choáng váng. Rõ ràng cô gái kia vừa mới rẽ vào đây. Để xác nhận lại, Trường hỏi người bảo vệ. Anh ơi, ở đây còn đường rẽ nào không? Không, chỗ này là điểm cuối cùng của trạm xá mà tôi nói này. Có khi thứ mà cậu vừa trông thấy không phải là người đâu. Cái gì, không phải người à? Đúng. Trông cậu còn khá trẻ cho nên không thể tin vào chuyện tâm linh. Nhưng mà tôi canh sát tính đến nay cũng gần 5 năm trời. Chuyện trông thấy những hồn ma bóng quế không có gì lạ lắm. Cậu cũng đừng có đi lung tung trong này nhiều. Sợ gặp phải vong không lành đã họ dắt đi dụ dỗ thì mệt lắm. Thôi, lo về đi. Tôi nghe cậu nói cũng rợn da gà quá, phải đi thắp thêm nén hương mới được. Nói xong, người bảo vệ quay lưng đi vào bên trong. Còn Trường anh cũng nhanh chóng trở lại dãy hành lang nơi bệnh nhân đang nằm điều trị. Trên đường đi, Trường cố gắng gạt hết đống suy nghĩ để đáng sợ ra khỏi đầu. Nhưng hoàn toàn vô dụng, bởi anh không thể nào nhầm lẫn về việc trông thấy cô gái kia. Hơn nữa, suốt quãng đường đi từ phòng của nhân đến nhà xác, có lúc nào anh rời mắt khỏi cô ta đâu. Hồn ma ư? Không thể nào. Vừa đến phòng của nhân, sự mệt mỏi sau một ngày dài bây giờ mới được tìm đến. Trường ngồi trên chiếc ghế dài rồi ngủ gục lúc nào không hay. Sáng hôm sau, nhân có vẻ ổn hơn khi không còn quá khích nữa, thậm chí là còn nhận ra được Trường. Tuy nhiên, có hỏi thêm gì về chuyện xảy ra đêm ấy thì anh cũng không trả lời được. Nhớ đến cuộc hẹn với cơ quan công an, anh thì thầm nói với nhân, sau đó cả hai nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Hơn 9 giờ Trường bước xuống xe thì đã thấy bên trong trụ sở đã có khá đông người xuất hiện. Anh nhận ra họ chính là đám người đêm hôm qua. Để khỏi xảy ra tình trạng quá khích, một người công an xuất hiện dẫn Trường và nhân đi vào. Chứ nếu như không có anh ta, chắc hai người trở thành tâm điểm cho một đám đông phẫn nộ vây quanh mất. Vào đến nơi vẫn là người công an đứng tuổi đêm qua, anh đứng lên tươi cười mà nói. Chào hai cậu, mời ngồi. Trường gần gù kéo nhân ngồi xuống. Ở phía đối diện anh nhận ra một ông lão chừng 70-80. Có vẻ như ông này chính là người đại diện cho dân làng. Cũng ổn thôi, bởi cái ngoại hình như vậy, ông ta chẳng thể nào làm gì quá đáng như ông thanh đêm qua. Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, người công an lên tiếng. Tôi xin phép được đi vào vấn đề chính. Đầu tiên để xin cậu Trường và cậu nhân đây hãy kể lại đầu đưa mọi chuyện cho mọi người nghe. Trường gật đầu, tất nhiên là anh không ngần ngại kể ra. Ngay cả nhân cũng vậy. Chỉ trừ chuyện diễn ra ở bên trong hang anh đều nhớ hết. Kể xong, người công an gật gù hỏi lại. Thế cho tôi hỏi là các cậu có biết thêm gì về cô gái kia không? Nhà cửa, người thân trong gia đình chẳng hạn. Tôi... Trường ấp úng quay sang nhân, anh ta cũng chẳng khác hơn. Được rồi, bây giờ tôi nhờ hai người việc này, hai người có quen cô gái ấy không? Vừa nói, người công an vừa chìa ra một tấm ảnh thẻ nho nhỏ. Mất chưa đầy 3 giây, nhân đã thốt lên. Đúng là cô ta. Trường cũng ghé mắt nhìn vào, Đúng thật, người bên trong tấm hình chính là cô gái một con đầy bí ẩn. Cô ta đang ở đâu? Có phải người trong làng này không? Nếu có thì mong ông triệu tập cô ta lên đây, chúng ta ba mặt một lời với nhau. Chuyện này cô ấy đúng là người làng này. Tuy nhiên các cậu không thể nào gặp được đâu. Thật tại sao ạ? Bởi vì cô ta đã chết rồi. Cái gì ạ? Ông nói sao ạ? Sao lại chết? Chúng tôi không hề làm gì cô ta cả. Các cậu bình tĩnh. Tôi không bảo các cậu liên quan đến cái chết của cô ta. Mà thực ra thì cô ta đã chết được 10 năm. Cô ấy tên là Lệ, bị người ta hãm hiếp rồi giết chết. Xác được vùi trong chính cái hàng dứa đó. Cái thông tin này như thể một tiếng sét đánh ngang tai của Trường và Nhân. Nhất là Trường, bởi nó hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện mà Thủy đã kể. Nhưng làm sao có thể được như vậy? Không thể nào. Nguy to rồi. Một tiếng hét thất thanh vọng lại từ bên ngoài, làm cho tất cả mọi người trong phòng đều giật mình. Tất nhiên là đám đông bên ngoài cũng vậy thôi. Họ nhận ra người báo tin này cũng là một người trong làng. Có chuyện gì vậy? Có án mạng rồi. Án mạng ở đâu? Dạ ở trong hang dứa. Khỏi phải nói, cái tin này làm cho tất cả mọi người đều bàng hoàng. Mất thêm một lúc nữa thì người này mới có thể kể đầu đuôi của câu chuyện. Vốn là lúc sáng này một người hàng xóm của anh ta làm nghề đi xoay ếch đêm. Thế nhưng đến sáng thì vẫn chưa thích trở về. Vợ con của anh ta lo lắng mới nhờ người đi tìm giúp. Lần theo dấu xe cũng như là chiếc dép để lại ở bìa rừng. Họ tìm đến hàng dứa và đúng như người đàn ông đó đang nằm ở bên trong. Nhưng anh ta không được may mắn cho lắm. Bởi khi phát hiện ra thì mình mẩy đã cứng đờ, mũi không còn dấu hiệu của sự sống. Sợ quá mọi người mới lật đật chạy về đây để báo tin. Nghe xong đám đông trở nên giận dữ, họ hướng thẳng về phía phòng làm việc của công an mà nói. Đấy, chúng mày thấy chưa? Tác hại chưa? Phía này trong làng gặp nạn bao nhiêu người thì chúng mày phải đền tội gấp chục lần đấy. Nhân sợ lắm, đáng nói hơn, tình trạng rối loạn tâm trí của anh đã bắt đầu trở nên tái phát. Nhân hét lên một tiếng lớn, đồng thời hất đổ hết đống giấy tờ trên bàn làm việc. Chưa dừng lại ở đó, không ai có thể đến được gần cả Trường. Dưới tình hình rối ren hiện tại, bên công an chia ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên đưa Nhân quay trở lại bệnh xá để điều trị. Nhóm thứ hai thì đi cùng dân làng xem xét hiện trường vụ án ở trong hang dứa. Trường ban đầu cũng định đi cùng với Nhân, nhưng sau đó anh lại đổi lại, lật đật chạy theo đám đông người đi vào trong núi. Vừa ra khỏi trụ sở công an thì có một nhóm người khác đã chạy đến. Chắc họ hay tin cho nên hiếu kỳ đến xem. Trường cũng nhận ra lẫn trong đám đông có Thủy. Thế là anh từ từ tiến sát lại bên thì thầm hỏi. Thủy, chuyện này rốt cuộc là sao? Thủy đưa ánh mắt ái ngại nhìn anh rồi lắc đầu. Tôi đã bảo rồi mà, hai người lần này gây nên họa lớn rồi đấy. Đám đông đi đến bìa rừng thì bị ngăn lại. Chỉ có mấy người công an cộng thêm nhân chứng lúc nãy theo dẫn đường là được phép đi tiếp. Trường đứng ở bên ngoài, anh vừa tò mò không biết chuyện trong ấy thế nào, vừa lo lắng không biết đứng ở đây thì đám người hung dữ này có làm gì mình không. Chưa hết hoang mang thì từ đằng sau Trường nghe có tiếng thét lớn. Còn chó cái, mày ra đây làm gì? Tất nhiên là không có để Trường có thể nhận ra được chủ nhân của tiếng thét chính là ông Thanh. Hơn nữa người mà ông ta nhắm tới chính là Thủy. Đứa con gái ghẻ tội nghiệp này hứng tròn hai cái tát. Lưng của nó mạnh đến mức làm cho Thủy ngã rúi rụi xuống đất. Đám đông dân làng toàn đỉnh lao đến căn ngăn thì ông Thanh lại tiếp tục quát. Mẹ kiếp đừng cản tôi. Các người nên nhớ, chính con chó cái này đã đem hai thằng kia về gây họa cho làng. Nó cũng là đồng lõa đấy. Sau câu nói này, đám đông đồng loạt thay đổi thái độ. Họ nhìn Thủy với một ánh mắt đầy thù hận. Thậm chí có thể tưởng tượng ra được họ sắp sửa làm gì với cô. Cũng may trong thời khắc nguy hiểm ấy, mấy người công an quay trở lại. Nhân cơ hội ấy, Trường bước tới kéo Thủy đứng dậy, rồi lảng sang một góc riêng biệt nghe ngóng. Sao rồi? Đám đông nhao nhao cả lên, nhưng rồi ai cũng đều trợn tròn mắt kinh hãi. Bởi lần trở ra này họ khuôn theo một thi thể người đã lạnh ngắt. Da rẻ trắng bệch không một chút sức sống. Có vài tiếng kêu khóc vang lên, rồi người ta nhận ra được thân nhân của mình. Trường bước tới thì thầm hỏi người công an đứng tuổi. Thưa chú, là anh ta sao mà chết? Tôi cũng không chắc nữa. Thoạt nhìn thì không hề phát hiện ra vết thương nào, chắc phải đợi cơ quan pháp y đến mà thôi. Có lẽ ông cũng nhận ra những cặp mắt đầy thù hận từ phía đám người làng, cho nên ghé sát tai của trưởng thủ thị. Cậu cứ về bệnh xá với bạn của mình đi, tôi cắt cử người canh gác đề phòng có người quá khích làm bậy. Không. Tất nhiên là trường không đồng ý, anh ngắt lời của đối phương. Chúng tôi không làm sai gì cả. Hơn nữa chẳng lẽ ông tin vào chuyện ma quỷ mà người ta nói, chúng tôi sẽ quay về lại thành phố. Chuyện này tôi e là khó đấy. Bởi cậu cũng biết sức ép từ dư luận nó kinh khủng thế nào. Thì cũng giống như cậu không tin vào chuyện phản khoa học này. Nhưng còn những người khác ở đây, nếu như mà các cậu rời đi, tôi sợ sẽ không tránh khỏi những sự việc đáng tiếc. Ông định đe dọa tôi sao? Tất nhiên là không. Tôi chỉ muốn nói cho cậu nhớ, người ta có câu phép vua thua lệ làng. Trường bế tắc lắm, anh ấp úng. Thế bây giờ chúng tôi phải làm sao? Chẳng lẽ cứ phải ở lại đây biết sao? Không, anh cứ yên tâm. Đợi thêm một hai hôm nữa để cho mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ bảo lãnh cho hai người về. Còn bây giờ chỉ cần anh còn trên địa bàn tôi quản lý, tôi chắc chắn không để cho anh mất một sợi lông chân. Nói đến đây thì người công an cử một cán bộ đi theo Trường. Số còn lại thì nhanh chóng đem thi thể người xấu số khi đi khám nghiệm. Khi đám đông gần đi hết thì ông Thanh hùng hổ bước tới nắm lấy tóc của Thủy. Còn chó cái mày bước về đây. Về đây mày chết với tao. Ông làm gì đấy? Trường gạt tay của đối phương kéo Thủy về phía của mình. Sợ thấy có công an ở đó cho nên ông ta nhất thời kìm sự hung hăng của mình lại. Trước khi bỏ đi còn không quên chỉ bâng quơ vài câu. Đợi cho bóng của ông ta đi khuất thì ngồi sụp xuống đất khóc nấc lên từng hồi. Trường chẳng biết làm gì hơn ngoài vỗ về an ủi cô cả. Thủy, tạm thời cô cứ ở chỗ của tôi đi, ông ta không dám làm gì đâu. Nhưng tôi có lỗi với hai người. Khi bị ông ấy tra khảo rằng đến đi đâu thì tôi không chịu nổi, cho nên đã nói ra sự thật. Không sao cả, sớm muộn gì ông ta cũng biết thôi. Nhận ra cô không còn sớm nữa, anh kéo Thủy đứng dậy rồi cùng người công an quay trở về bệnh xá. Đến nơi thì Nhân chìm vào trong cơn mê man nhờ những mũi thuốc an thần. Nhìn vẻ mặt hốc hác của bạn, Trường buồn bã. Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây chứ? Tôi e là lần này khó đấy. Cô vẫn tin chuyện ma quỷ sao? Tin chứ sao lại không? Thế anh có cách gì giải thích không? Hơn nữa chắc anh cũng biết được cô gái mà hai người gặp đã chết rồi chứ. Câu nói của Thùy làm khơi lại mớ hỗn độn trong đầu của Trường. Giờ lúc nãy bị cuốn theo chuyện cái chết của người đi soi ếch đêm kia làm lu mờ đi. Bây giờ mọi thứ quay trở lại, nhất là cái tấm ảnh mà ông công an đứng tuổi đưa cho xem ở trụ sở. Khỏi phải nói gai ốc của Trường nổi lên khắp người. Anh biết chắc chắn là thông tin này không thể nào nhầm lẫn, hay công an cố tình nói vậy để hù dọa anh. Nhận ra sắc mặt biến đổi của đối phương, Thủy liền hỏi. Sao, tôi nói đúng không? Tôi... Thủy liền thở dài. Thực ra truyền thuyết về cái lời nguyền tôi nghe được từ mẹ, chứ không trực tiếp tìm hiểu. Và lại hang giữa từ dạo ấy là nơi cấm địa, không ai bén mảng tới. Lúc sáng tôi nghe mấy người làng bảo là mấy ông thầy pháp trong vùng, khi nghe tới chuyện này đều bỏ trốn hoặc là từ chối ra tay. Bởi họ bảo oán khí của vong hồn kia tích tụ qua một thời gian dài, họ động vào là có thể mất mạng như chơi. Trường thường người miệng quá anh lẩm bẩm. Nó thực sự nghiêm trọng vậy sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời anh vướng vào một chuyện hoàn toàn vượt xa khỏi trí tưởng tượng. Nếu như cách đây chừng mấy ngày, bất kỳ ai hỏi anh rằng có tin vào ma quỷ hay không, thì chắc chắn Trường sẽ lắc đầu quả quyết phản biện ngay. Thế nhưng hiện tại thì lại khác, anh thậm chí còn không dám nghĩ đến nó. Đến xế chiều Nhân tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm đó là đưa mắt quét một vòng quanh phòng rồi la lớn. Trường, Trường ơi! Nghe tiếng của bạn gọi, Trường cùng Thủy bước vào. Vừa trông thấy anh, Nhân đã rít lên. Mau chạy đi, nó sẽ tới hại hai người đó, mau chạy đi. Nhân, bình tĩnh lại đi. Trường ngồi xuống giường đưa tay vịn vào vai của đối phương, thế nhưng ánh mắt của Nhân càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Mau, mày mau đi đi, đừng ở lại đây. Nó sẽ tìm tới, nó sẽ hại mày đó. Mày nói gì, tao không hiểu. Tao nhớ ra rồi. Tao nhớ được chuyện xảy ra đêm đó. Lúc ấy sau khi đi dạo lòng vòng bên ngoài thì cô ta rủ tao vào hang dứa. Tao đâu biết hang ấy nằm ở đâu. Nhưng máu nóng đang dâng tràn trong người của tao, làm cho tao không từ chối được. Trên đường đi mày có gọi cho tao đấy, thầy cũng vô tư thuật lại cho mày nghe. Xong xuôi vừa đến bên trong hàng thì cô ta đột nhiên biến mất. Ta có gọi thế nào cũng không ai trả lời. Nghĩ rằng mình bị lừa, ta bực dọc chửi rủa, còn tiểu tiện vương vãi khắp nơi. Trong lúc ấy thì đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu, bảo là ta hãy đập đổ cái bia bằng gỗ ở trước mặt. Ta không hiểu sao mình làm theo một cách vô thức. Đập đổ nó xong, hai mắt của ta nặng trĩu rồi ngã xuống đất ngất lịm. Suốt từ hôm qua đến giờ mỗi lần ta nhắm mắt lại thì đều trông thấy cô ta. Tao sợ lắm, nhưng sợ mày không tin cho nên ta không dám nói. Lúc nãy cô ta lại hiện ra hình thù hết sức kinh dị. Cô ta nói sẽ giết tất cả những người trong làng này, kể cả mày. Tỉnh dậy, tao không thể giấu nữa. Giờ mày mau chạy đi, đừng để nó tìm ra, không thì không kịp nữa đâu. Nghe đến đây thì Trường có chút bực dọc, anh liền gắt. Mẹ kiếp, được, thì cứ để ta xem thử nó đến đây làm gì. Ây chết. Thì vội vàng ngăn cản. Anh đừng có nói vậy, không nên. Tôi chẳng quan tâm. Cô sợ thì cứ ở trong phòng này với thằng Nhân đi, để tôi xem cái thứ ấy nó ghê tởm đến mức độ nào. Nói rồi Trường lững thững bỏ ra ngoài, ngồi chiếm chề trên hàng cây đá trước cảnh lang như để chờ đợi một điều gì đó. Thời gian càng lúc càng trôi nhanh, mới đây mà đã hơn 8 giờ tối. Trường vẫn còn ngồi bên ngoài để nghe ngóng và cũng là canh chừng xem có kẻ nào quá khích xuất hiện không. Nhưng xem ra có vẻ là dư thừa. Bởi ngay phía bên kia hàng ghế là một anh công an túc trực hết sức nghiêm túc. Có thể nói mọi thứ tính tới thời điểm này khiến cho Trường khá an tâm. Bên trong phòng, Nhân và Thủy đang nói chuyện cùng nhau. Tất nhiên tác dụng của những câu chuyện phiếm này chỉ là để xua đi bớt sự sợ hãi đang bao trùm lấy họ mà thôi. Ngồi lì thêm một lúc nữa, Trường thấy cả người cùng mình mỏi nhừ. Cũng phải thôi, bởi hai ngày qua anh không hề có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Cứ hết chuyện này lại đến chuyện khác ập tới. Ý thức được cơ thể của mình đang đi đến giới hạn, Trường tranh thủ thời gian nằm ngả lưng lên băng ghế rồi từ từ thiếp đi. Trong lòng thầm hy vọng khi thức giấc mọi chuyện sẽ trôi qua. Trường, anh Trường. Đang ngon giấc thì Trường bất chợt bị đánh thức bởi một tiếng gọi khá lớn. Anh bừng tỉnh được, cặp mắt nhìn xung quanh. Một màu đen thui bao trùm tất cả, không hề có bất cứ ánh sáng nào ngoài ánh trăng lờ mờ. Trường chống tay ngồi dậy, nhận ra có người vừa gọi mình là anh công an gần đó. Anh lắp bắp, có chuyện gì vậy, sao lại tối đen thế này? Hệ thống điện ở bệnh xá đang bị hỏng, tôi cho gọi anh dậy để cùng tôi đi xuống phòng kỹ thuật xem có phụ giúp được gì người ta không. Trường gật gù, anh đưa mắt nhìn vào trong phòng của Nhân. Cánh cửa lúc này vẫn còn đang đóng, chắc là hai người đang ngủ say cho nên anh không muốn đánh thức. Nào đi thôi. Trường đứng dậy khỏi băng ghế sau, theo lời thúc giục của người công an. Cả hai bắt đầu lọ mọ bước theo dãy hành lang ở phía trước. Trên đường đi, Trường nhận ra không chỉ có mỗi khu của anh mà gần như cả cái bệnh xá này đều không hề có điện. Chưa hết một bóng người cũng không có, anh lẩm bẩm. Quái lạ. Đáng lẽ trong điều kiện thế này người ta phải bố trí y tá bác sĩ trực, dùng đèn pin chiếu sáng cho bệnh nhân an tâm. Nhưng có cả cấp cứu hay việc gì cần bác sĩ thì biết kêu ai. Anh đem suy nghĩ này nói với người công an, nhưng đối phương chỉ gật gù rồi tiếp tục bước về phía trước. Đi thêm qua bà dãy hành lang thì Trường nhíu mày khựng lại, bởi anh cảm thấy đoạn đường này thân quen, hình như đã đi qua lần nào. À, nhớ ra rồi, đây là đường đi về nhà xác. Lần trước bảo vệ nói ở đây là điểm cuối của bệnh xá, làm gì còn phòng kỹ thuật, hay là anh công an nhầm đường? Nghĩ vậy cho nên Trường liên tiếng hỏi. Anh gì à, anh có nhầm không? Đường nãy đi ra nhà xác đó, tôi đừng qua đây mà. Không có nhầm lẫn gì đâu. Một giọng nói vọng lại từ phía trước. Tuy nhiên cái giọng này không hề giống giọng của người công an. Nó âm trầm vang vọng hết sức kỳ lạ. Trường đứng lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào lưng của đối phương. Này, tôi hỏi thật đó, hình như lầm đường rồi đấy. Ở đây đã bảo không nhầm mà. Vừa nói cái đầu của người công an vừa xoay ngược lại, và chỉ có phần đầu là xoay được mà thôi, trên lưng thì vẫn hướng về phía của Trường. Chưa hết, ánh trăng rọi xuống làm lộ ra khuôn mặt này không phải của người công an, thay vào đó nó chính là khuôn mặt trắng toát của Lệ, cô gái được cho là đã chết. Khỏi phải nói, Trường giật bắn người, cơ thể của anh nhất thời không kịp thích ứng, cho nên là cứng đờ lại. Không nhúc nhích nổi dù chỉ là một chút, khương mạnh của Lệ bắt đầu biến đổi, Mùi máu thịt tanh ngôi bốc lên nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đây có lẽ là lần sợ hãi nhất trong cuộc đời của anh. Lệ Nhoàn miệng cười một tràng, cô vẫn duy trì cái cơ thể kinh dị ấy mà từ từ tiến lại chỗ của Trường. Lúc chỉ còn cách anh chừng 3 bước chân thì Trường không thể chịu đựng được thêm nữa. Anh dùng hết sức bình sinh vung tay vung chân mà thét lớn. Sau tiếng hét, Trường bừng tỉnh dậy. Anh nhận ra mình vẫn còn đang nằm ở băng ghế, xung quanh tràn ngập ánh đèn điện. Mình chỉ nằm mơ thôi sao? Có việc gì thế? Một giọng nói quen thuộc vang lên là của anh công an đang trực. Nhưng bởi ký ức từ giấc mơ kinh hoàng vừa rồi làm cho Trường giật bắn mình, giật lùi lại đằng sau. Anh còn đưa tay lên thủ thế. Đừng qua đây. Anh bị sao vậy? Có ổn không? Phải mất thêm một lúc nữa Trường mới có thể định thần lại. Anh thở hắt ra từng hơi mệt nhọc, mồ hôi vã ra như tắm. Ở trong phòng nghe động tĩnh cho nên Thủy tỉnh dậy, cứ bước ra ngoài nhìn Trường với một ánh mắt lo lắng. Anh sao vậy? Trường không đáp, chỉ xua tay ra hiệu mình vẫn ổn. Nhưng chỉ có anh mới biết được tâm trạng thực sự của mình đang rối loạn như thế nào. Lần này trải nghiệm kinh dị của anh đã được đẩy thêm một bậc nữa. Thì cũng ngầm đoán được ra cô ngồi xuống kế bên. Thôi, để tình hình lắng xuống hai người về lại thành phố đi. Ở đây người dân nhất thời bị kích động nên quá khích vậy thôi chứ không có gì đâu. Trường gật gù rồi nói. Thế còn em đừng nói là sẽ quay trở lại căn nhà đó. À, em quên nói cho anh biết. Giờ mà em chuẩn bị được chuyển viện lên thành phố. Tuy sắp tới khó khăn nhiều nhưng mà ít ra cũng có thể tránh được Dưỡng Thanh. Nếu vậy thì tốt quá, lên đấy đi. Anh sẽ giúp em và bác làm thủ tục ly hôn. Cùng lắm chia đôi số tài sản rồi lấy tiền ấy chữa bệnh cho bà. Thủy thở dài không đáp, cô đưa mắt nhìn ra xa xăm. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, thì sự lo lắng của Trường lại được tiếp diễn. Bởi anh nhận ra đám người trong làng đã vây kín cổng trước cổng sau của bệnh xá. Chờ hết họ dùng những từ ngữ hết sức khó nghe, thậm chí còn muốn dùng chính cả Trường và Nhân đem vào trong hang để làm vật tế với hy vọng sẽ làm nguôi ngoai đi vong hồn để hận thù kia. Tin không vui tiếp tục đến với Trường khi mà anh nghe được trong làng đêm qua lại có người bị hại. Đó là một thanh niên đi chơi khuya, bị vong mắt nhốt vào trong hang. Cứ may người làng có sự phòng bị cho nên đến ứng cứu kịp thời. Tuy vậy cậu thanh niên này thần trí không được bình thường, lên cơn nóng lạnh rồi la hét hoảng loạn. Có thể nói tình trạng khá giống với Nhân, nhưng có phần nặng hơn đôi chút. Sức ép từ phía người dân lên cao đến mức làm bệnh xá phải tạm thời đóng cửa. Gần 20 cán bộ công an được cử đến nơi để ngăn cản những cái đầu nóng. Tuy nhiên có vẻ như đây là điều bất khả thi, bởi họ không thể làm gì hơn ngoài khuyên nhủ hòa giải. Nhưng người làng thì đâu cần những thứ như vậy. Trường ngồi ở bên trong lo lắng bất an, còn Nhân thì thu lu trong góc giường, ân hận về việc làm của mình. Không phải thôi, tất cả mọi sự rối ren bây giờ đều do cái tính chơi bời của anh mà ra. Không chịu nổi nữa, Nhân liền lên tiếng. Này, hay để tôi nói chuyện với người ta đi. Không lắm thì bị bắt vô vào giang hứa kia thôi, chứ tôi không muốn để cho hai người bị liên lụy đâu. Không được, mày có bị điên không? Bọn họ đâu có dễ dàng chấp nhận như vậy chứ. Cái họ muốn chính là ba chúng ta đấy. Nhân bất lực thở dài. Này, mọi người có thấy lạ không? Thủy lên tiếng. Cái gì vậy? Hình như là tôi không nghe thấy tiếng la ó của mọi người nữa, họ đi đâu rồi? Trường nhíu mày, thật đúng là anh không còn nghe thấy những âm thanh ầm ĩ như lúc trước. Lấy làm lạ, Trường mở cửa ra ngoài. Còn đúng là trước cổng bệnh xá lúc này trống trơn, không có bất cứ một đám đông quá khích nào tụ tập. Thậm chí lực lượng công an cũng không còn có mặt như ban sáng. Thế một người bảo vệ gần đó, Trường chạy đến. Chú ơi, người làng đi đâu rồi hả? Trước câu hỏi của Trường, người bảo vệ đưa mắt nhìn anh. Cậu không biết gì sao? Lâu nay có người đến báo tin con trai của ông thầy bùa ngày xưa giúp làng đã xuất hiện. Ông ta bơ bảo thấy bố của mình hiện về báo mộng nên quyết định đến đây để giúp làng diệt trừ tà ma. Giờ thì họ chắc đang ở trong hang dứa. Công an cũng đã đi theo phòng có chuyện mê tín hay là lừa đảo xuất hiện. Tính ra thì các cậu may đấy. Phen này nếu mà ông ấy thành công thì mọi người có thể được cứu. Nghe đến đây thì Trường mừng rỡ ra mặt. Anh vội vàng quay trở lại báo tin cho Thủy và Nhân. Tuy nhiên họ không dám ra tận nơi, bởi nhỡ việc này không thành thì họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Nghĩ vậy cho nên ba người đành ở yên trong bệnh xá hồi hộp chờ đợi tin. Nhưng đúng thật là lần này vận may đã đến. Xế chiều người ta báo tin rằng ông thầy kia đã chấn yểm lại. Giờ dân làng đang tổ chức tiệc linh đình để ăn mừng. Nhân cơ hội này trường bàn với hai người còn lại thuê xe để quay trở lại thành phố, chứ để chẳng mai không biết còn sinh ra chuyện gì. Nhân đồng ý, nhưng còn Thủy, cô phải quay về nhà lấy đồ đạc cũng như những giấy tờ cần thiết đưa mẹ mình chuyển viện. Tất nhiên là trường không yên tâm, bởi nhớ đầu cô quay lại lại bị ông Thanh bắt được thì sao. Nhưng đúng thật là không còn cách nào khác, Thủy đành lấy hết can đảm chạy về. Chừng nửa giờ sau cô quay lại trước sự vui mừng của Trường và Nhân, anh hỏi: "Này, ông ta không gây khó dễ cô sao?" "Không, ông ấy đi uống rượu ăn mừng với người trong làng say bí tỉ, hiện giờ đang nằm ngủ như chết trong nhà đó." "Thế thì tốt rồi, mọi người mau đi ra bến đi, xe đang đợi." Ba cái bóng người lầm lũi rời khỏi bệnh xá, phải cho đến tận khi leo lên được xe khách họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ở phía xa ngôi làng Hạ dần khuất sau màn đêm u tối. Ba ngày sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Trường khỏi giấc ngủ. Anh nhăn nhó vớ lấy rồi nhấc máy mà không cần xem trước người gọi. "Ai đó?" "Anh Hà, em Thủy đây." "Ờ, có việc gì vậy?" "Dược em mất rồi." "Cái gì, sao mất?" "Em không biết, người ở làng vừa gọi lên báo, bảo ba hôm vừa rồi không thấy ông đi đâu. Đi tìm thì đến tận rạng sáng nay mới phát hiện ông đã thất thở nằm ở hang dứa." "Trời đất, sao lại như vậy?" "Em không biết nữa. Giờ người ta đang đồn ầm lên là vong hồn vẫn chưa bị chấn niệm. Em gọi nhắc anh cẩn thận, biết đâu có người từ làng đến đây tìm anh và anh Nhân đấy." "Ờ, anh biết rồi." "À, hôm bữa trên xe anh có xuống đột ngột bảo là để quên ví ở bệnh xá. Thế đã lấy được chưa? Nếu chưa thì anh bỏ luôn đi, bây giờ quay lại không có ổn đâu." "Cảm ơn em, anh tìm được rồi." Cuộc trò chuyện kết thúc, Trường đặt điện thoại xuống bàn. Tiếp đến anh thẳng người nằm xuống giường, rồi nở một nụ cười để mãn nguyện trước khi quay trở lại vì giấc ngủ còn đang dang dở của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.